Nghịch tập ở rể, chương 323. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, em trêu anh thôi. Anh căng thẳng như thế làm gì? Lâm Thư Âm cầm lấy hộp sữa. Anh có sức tắm rửa không? Em đỡ anh đi tắm nhé. Diệp Vô Phong chuẩn bị đứng lên. Nghe cô nói như thế thì ngồi xuống ngay lập tức. Ai, vừa rồi thấy có sức mà. Giờ tự dưng không đứng lên nổi thế này. Đồ xấu xa. Lâm Thư Âm oán giận trừng mắt nhìn anh. Nhưng cuối cùng cũng dùng hết sức lực vịn Diệp Vô Phong đi vào phòng tắm. Trong phòng tắm là một cảnh tượng vui vẻ hòa thuận mà thế giới bên ngoài không có. Hải thần, sao ông đột nhiên rời đi? Người kia là ai? Đợi mọi người rời đi hết. Mộ Dung Hào Giang mới hỏi. Bát Tý Hải thần thở dài một tiếng. Người kia là người của quốc gia. Tên Du Kinh Hồng. Đó là vị cao thủ tuyệt đỉnh. Còn lợi hại hơn cả tôi. Dù cô ta ở trong quân đội hay cục an ninh thì đó cũng là một sự tồn tại siêu nhiên. Gánh vác nhiệm vụ bảo vệ rất nhiều lãnh đạo tối cao. Nhưng chưa bao giờ xuất hiện. Hành tung vô cùng bí ẩn. Nếu như người này thuộc phe của Diệp Vô Phong. Vậy chúng ta không có phần thắng rồi. Lợi hại như thế cơ. Mộ Dung Hào Giang ngẩn người. Thế nhưng Diệp Vô Phong cũng chỉ là một thằng xã hội đen. Còn Du Kinh Hồng lại là người của quốc gia. Làm sao lại giúp nó? Không khoa học tí nào. Bát Tý Hải Thần ảm đạm nói. Tôi không hy vọng mọi chuyện sẽ như thế. Nhưng tôi không nghĩ ra được. Một người như cô ta làm sao có thể xuất hiện tại công ty Hoa Cường này? Chẳng lẽ trùng hợp, vì nghĩa mà ra tay? Mộ Dung Hào Giang nói. Mặc kệ Du Kinh Hồng xuất hiện vì chuyện gì, ước chiến ngày mai của chúng ta cứ đúng hạn tiến hành. Hiện giờ, Cartel đã bị Diệp Vô Phong đánh bại. Chúng ta cần tìm một người mạnh hơn. Bát Tý Hải Thần gật đầu. Đúng vậy, tất cả mọi người nghĩ biện pháp liên hệ với người có thể thắng với Cartel. Dù có phải tốn bao nhiêu tiền đi chăng nữa. Vì vậy toàn bộ người dòng họ Mộ Dung dùng mọi quan hệ bắt đầu tìm kiếm những người giàu có tham gia hội chợ triển lãm thành tựu kinh tế quốc tế. Xem ai có bảo vệ giỏi nhất. Sau đó cố gắng liên hệ với đối phương. Thời gian gấp gáp. Nếu đúng lúc đó Du Kinh Hồng thực sự giúp Diệp Vô Phong. Mộ Dung Hào Giang cảm giác mình sẽ có kết thúc cực kỳ thảm bại. Chuyện này không thể cho phép. Nhưng mãi tới 10 giờ chưa? Dù đã tìm một cao thủ siêu cấp tên là Raymond, nhưng bọn họ cũng chưa thể thỏa thuận được với đối phương. Raymond đến Hoa Hải, công việc của gã là phụ trách bảo vệ đại biểu tập đoàn nổi tiếng nước M, gọi là Bob. Khi Mộ Dung Hào Giang ra giá 100.000 đô la Mỹ thì thư ký Bob không nhiều lời từ chối ngay. Không để cho Mộ Dung Hào Giang có cơ hội đàm phán. Lúc gọi lại đã bị đối phương kéo vào sổ đen. Phải nói vị tổng giám đốc Bob này căn bản không để 100.000 đô la Mỹ vào mắt. Về phần Raymond, phí mời gã thi đấu trong chợ đen ít nhất cũng phải từ 200.000 đô la Mỹ trở lên. Cho dù giờ ở Hoa Hải, chỉ cần Raymond đồng ý tới chợ đen thi đấu, cũng được 200.000 đô la Mỹ như thường. Mộ Dung Hào Giang rơi vào đường cùng. Cắn răng nói, nhân nhi, con sai người mang 400.000 đô la Mỹ tiền mặt. Nhất định phải mời được ngài Raymond ra tay. Nếu không, chúng ta sẽ không có cơ hội thắng. Vâng, bố cứ yên tâm. Con sẽ sắp xếp chuyện này ổn thỏa. Mộ Dung Nhân đương nhiên biết cuộc chiến ngày hôm nay đối với gia tộc Mộ Dung chính là cuộc chiến sinh tử. Cực kỳ quan trọng. Nếu thất bại, cũng đại biểu cho việc quyền lực gia tộc nhà Mộ Dung trên thương trường triệt để kết thúc. Thế lực trên thương trường sẽ thay máu một lần nữa. Dòng họ nhà Mộ Dung làm sao có thể chịu đựng việc mình bị rớt đài. Đấu thay. Ha ha. Được. Raymond đang tập luyện thì nghe thấy thư ký của Bob thông báo. Yêu cầu gã đánh hộ gia tộc nhà Mộ Dung thì rất hưng phấn. Một ngày mà không đánh nhau trận nào thì tôi thấy trong người bứt rứt thôi rồi. Có người khiêu chiến tôi. Đúng là hạnh phúc. Ha ha. Thư ký Bob đương nhiên biết cái câu đánh mấy người của đối phương chính là giết mấy người. Đối với người tay dính đầy máy này, thư ký Bob thực sự sợ hãi và bất lực. Dù sao Raymond vốn được huấn luyện trở thành cỗ máy sinh ra để chiến đấu.